Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 127, ma thần buông xuống. Chương 127, ma thần buông xuống, sắc trời dần dần trở tối. Tại đây thời gian 2-3 tiếng bên trong, hiệp khách đảo Xa Liên Thiên đám người cho chủ yếu cho Trần Binh giới thiệu một chút Vu Sư Liên Minh Vu Hành Vân đám người, nhưng mà cũng chỉ là giới hạn trong một phần nhỏ. Hiệp khách đảo tổng cộng mới 60-70 người, có thể tra được ma thần trụ ngay tại này đã là rất lợi hại. Nghĩ để bọn hắn đem Vu Hành Vân 5-600 người điều tra đến rõ rõ ràng ràng, đó là không có khả năng sự tình. Trừ cái đó ra, đám người còn chế định một cái cùng Cao Minh không dính dáng kế hoạch chiến đấu. Kế hoạch rất đơn giản, chờ ma thần buông xuống đồng thời rời đi, hiệp khách đảo người liền đi hấp dẫn Vu Sư người trong liên minh. Vu Sư người liên minh nhiều, không có khả năng chỉ là bị động phòng ngự. Liệt Phong sa mạc địa thế khoáng đạt, không sợ mai phục, Vu Hành Vân tất nhiên sẽ phái tương đối một bộ phận người đi ra truy sát Xa Liên Thiên bọn hắn. Vì cam đoan có thể giết chết Xa Liên Thiên, phái ra người sẽ có số lượng không ít tinh anh. Trần Binh muốn làm liền là chờ Vu Sư người trong liên minh đuổi tới về sau, hắn liền ra tay đánh lén. Xa Liên Thiên bọn hắn phối hợp trở tay công kích, dùng tốc độ nhanh nhất diệt trừ những này người truy sát. Cứ như vậy, tối thiểu có thể diệt trừ Vu Sư liên minh 4 phút một người, giảm mạnh hai bên chênh lệch. Bằng không thì liền xem như Trần Binh cũng không có khả năng tại to lớn như vậy số người chênh lệch dưới cùng Vu Sư liên minh chính diện chiến đấu. Trần Binh đẳng cấp rất cao, Vu Sư người trong liên minh đối với hắn tạo thành tổn thương tuy sẽ không cao, nhưng mấy trăm người chơi tại có chỉ huy phía dưới, đủ loại khống chế kỹ năng là có thể đem hắn ăn đến xít sao. Trần Binh hiện tại chính là một người hình boss, sức chiến đấu so boss muốn càng đáng sợ, nhưng phòng ngự cùng trạng thái kháng tính phương diện cùng boss so vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ma thần muốn buông xuống, thời gian tới đến 6 giờ tối nhiều, bao phủ ma thần trụ ma pháp vòng bảo hộ bắt đầu lặng yên biến hóa. Vu Sư người trong liên minh đều tòng ma phương pháp trong hộ cháo đi ra, vây ma pháp vòng bảo hộ bốn phía. Trần Binh thô sơ giản lược tính ra, xác định Vu Sư người trong liên minh ít nhất cũng tại 600 trở lên. Chính diện chiến đấu, hiệp khách đảo chút nhân số này không nổi lên được bọt nước. Ánh mắt mọi người rất nhanh liền rơi vào đoàn kia màu đen ma pháp vòng bảo hộ bên trên. Có thể tận mắt nhìn thấy ma thần buông xuống người chơi, dù cho trò chơi đã mở khải đã nhiều năm, cũng là ít đến thương cảm. Màu đen ma pháp vòng bảo hộ bên trên xuất hiện từng đạo màu bạc ma pháp hoa văn. Màu bạc ma pháp hoa văn càng ngày càng nhiều, tại chúng nó nối liền cùng một chỗ, hình thành một đường phức tạp ma pháp mạch kín lúc, toàn bộ ma pháp vòng bảo hộ liền răng rắc một tiếng, bỗng nhiên áp xúc rơi xuống mặt đất, lộ ra cao 20-30 mét lớn đại ma thần trụ. Này ma thần trụ lại là kim loại. Trần Binh nhìn xem này cái gọi là ma thần trụ, trong lòng kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng ma thần trụ là một đường cổ xưa cột đá, nhưng dưới mắt thấy ma thần trụ cùng hắn suy đoán chênh lệch quá lớn. Cứ việc cách hơn 1000 mét khoảng cách, sắc trời cũng có chút tối xuống, nhưng Trần Binh y nguyên có thể lần đầu tiên liền phân biệt ra được. Cái kia đạo ngăm đen ma thần trụ liền là một cây to lớn kim loại hình trụ, mặc dù bởi vì niên đại quá xa xưa, tạo thành này ma thần trụ hào quang màu vàng óng không mãnh liệt như vậy, nhưng nó còn là cho Trần Binh một cỗ không thể phá vỡ cảm giác. Oanh, áp xúc rơi xuống mặt đất ma pháp vòng bảo hộ, trên mặt đất tạo thành một cái to lớn ma pháp trận. Một cỗ mãnh liệt ma pháp hào quang ngút trời mà lên, màu đen hơi thở phóng hướng thiên khoảng trống, xé rách tầng mây, tại đây cỗ ma pháp quang mang bên trong năm đen ma thần chủ bên trên xuất hiện từng đạo màu đỏ sẫm hoa văn. Tại Trần Binh trong mắt không thể phá vỡ ma thần chủ. Đúng là bắt đầu quy tắc nứt ra, biến thành từng khối hình lập phương khối kim khí. Những này hình lập phương khối kim khí bắt đầu thật nhanh gây dựng lại, hình thành một cái to lớn kim loại vòng tròn. Kim loại trên vòng tròn tia sáng lấp lóe, một cỗ lóa mắt hào quang màu bạc tại trên vòng tròn khoảng trống vị trí trung tâm hội tụ. Tia sáng chói mắt bên trong, một cái to lớn cái bóng tại hiển hiện. Đến rồi, ma thần buông xuống, đây cũng không phải bình thường ma thần, là đại ma thần chủ bốn phía. Vu sư liên minh không ít người một mặt kích động nhìn. Cái kia chính là ma thần. Trần Binh dùng kính viễn vọng, nhìn qua ma thần dần dần rõ ràng thân ảnh, không khỏi cục có chút kỳ quái. Tại dự đoán của hắn bên trong, hiến tế triệu hoán ma thần, tất nhiên là uy vũ bá khí, ma diễm không ngớt, giống như quỷ như thần cường đại tồn tại. Nhưng ở to lớn kim loại trên vòng tròn khoảng trống hình thành đại ma thần, cũng không phải là cái kia hình ảnh. Này ma thần cao là cao, có 16-17 mét, nhưng hình ảnh không có chút nào ma thần. Trần Binh chợt liếc mắt nhìn qua, thấy này ma thần cùng lúc trước hắn giết qua người bắt cá quái vật có điểm giống. Như thế đều là thân thể đứng không thẳng, hơi hơi còng lưng, hình ảnh không được tốt lắm. Nhưng Trần Binh cũng không dám khinh thường này buông xuống ma thần. Ma thần thân thể nhìn hơi gầy tước, nhưng đó là bởi vì thân thể nó quá cao nguyên nhân. Nó toàn bộ màu đen hiện ra ảm đạm kim loại đen sáng bóng. Thật dài trên cánh tay, quấn lấy nhau từng sợi cứng cỏi cơ bắp, trên vai hất lên một kiện cũ nát áo choàng. Nó cầm trong tay một thanh dài dài màu đen cốt mâu. Trừ cái đó ra, ở sau lưng của nó còn có ba cây cốt mâu lưng đeo ở trên người. Cũng không uy vũ bá khí ngoại hình, nhưng ma thần toàn bộ hình ảnh sau khi xuất hiện, ngược lại là cho Trần Binh ấn tượng khắc sâu hơn. Đi qua ma thần, đều là cái dạng này sao? Trần Binh hỏi một bên Sa Liên Thiên. Không, mỗi lần buông xuống ma thần, hình ảnh đều sẽ có khác biệt. Mỗi lần thức tỉnh xuất hiện, vương, cũng giống như vậy. Sa Liên Thiên lắc đầu, mỗi lần buông xuống ma thần, hình ảnh cũng khác nhau. Trần Binh thấy lại càng kỳ quái, hiến tế triệu hoán thứ này, ấn lẽ thường tới nói, đáp ứng nên xuất hiện đều là cùng một cái bộ dáng ma thần mới đúng. Mỗi lần hình ảnh cũng khác nhau, đây là cái gì kỹ thuật? To lớn kim loại trên vòng tròn khoảng trống, tia sáng dần dần yếu bớt. Ma thần đã là triệt để buông xuống. Cái này nhìn tựa như một cái to lớn màu đen người bắt cá đại ma thần. Nó mở hai mắt ra, nhìn lướt qua chung quanh vu sư liên minh người chơi, sau đó duỗi ra thật dài cánh tay, sờ đụng một cái dưới mặt đất ma pháp trận. Cái kia ma pháp trận giống như là đạt được mệnh lệnh nào đó, ma pháp hoa văn bắt đầu gây dựng lại. Ngút trời màu đen hơi thở biến mất, mặt đất ma pháp trận chớp mắt nặng hợp thành một cái hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn mới pháp trận. Một cái to lớn vòng tròn bên trong có lấy từng sợi giống như là kim đồng hồ ánh sáng. Quang mang kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, cuối cùng dồn dập ngừng lại, dừng lại lúc, ở trong hai cây dài nhất kim đồng hồ, phân biệt chỉ hướng hai cái phương hướng. Chuyện gì xảy ra, vậy mà tìm được, ma thần đi qua buông xuống, từ không tìm được đồ vật, lần này trong trò chơi đúng là xuất hiện. Vu sư trong liên minh, Vu Hành Vân số ít mấy người, nhìn xem vòng tròn bên trong kim đồng hồ, trong lòng kinh ngạc muôn phần, bọn hắn có thể tiến hành như thế không giống bình thường ma thần hiến tế. Biết đến tự nhiên so người chơi khác muốn nhiều. Trước mắt kim đồng hồ đại biểu cho cái gì, bọn hắn rất rõ ràng, nhưng liền xem như bọn hắn đang quyết định lần này hiến tế trước, cũng không nghĩ tới. buông xuống đại ma thần sẽ tìm được đi qua một mực đang tìm đồ vật. Hành Vân, ta xem sự tình lần này so với chúng ta dự đoán muốn càng không đơn giản. Kế hoạch của chúng ta có thể muốn hơi làm sửa đổi mới được. Không tệ, chúng ta biết ma thần buông xuống sủng vật thiên đường là vì tìm đồ, nhưng tìm đồ vật gì từ không có người biết rõ. Chúng ta dù như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp bắt kịp ma thần bộ pháp, tìm ra vật kia đến. Này nói không chừng là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Có hai nhân mã bên trên tại kênh đội ngũ bên trong nói với Vu Hành Vân. Cho dù là bọn họ đều là trong trò chơi thâm niên người chơi cùng cao thủ. Gặp được loại tình huống này, vẫn là không nhịn được tâm tình xúc động cùng chờ mong. Đó là đương nhiên, cái này lôi thương ma thần lập tức liền sẽ rời đi. Hiệp khách đảo người chắc chắn sẽ tới quấy rối. Ta ở chỗ này thủ ma thần trụ. Các ngươi dẫn người tận lực truy tung nó. Tại cái kia bên cạnh hai người, một phong độ nhẹ nhàng thanh niên áo trắng gật gật đầu. Rất có vài phần hiệp cốt tiên phong bộ dáng. Lôi thương ma thần chính là này ma thần tên. Làm triệu hoán ma thần đệ nhất nhân. Vu Hành Vân đã thông qua hệ thống nhắc nhở. Biết được này ma thần tên, Vu sư trong liên minh, tuyệt đại bộ phận người chơi đều là tò mò nhìn, biết lôi thương ma thần phía dưới trên mặt đất ma pháp trận ý nghĩa người cũng không có mấy cái. Trần Binh cùng Sa Liên Thiên bọn người ở tại cực kỳ nơi xa. Cứ việc có kính viễn vọng, nhưng trên mặt đất ma pháp trận bị chung quanh Vu sư liên minh người chơi. Còn có lơ lửng trên không trung kim loại vòng tròn, còn có ma thần thân thể che cản phần lớn. Không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng. Không nói Trần Binh, liền liền Sa Liên Thiên đám người. Đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy ma thần buông xuống. Coi như để bọn hắn thấy rõ ràng trên mặt đất mới ma pháp trận biến hóa. Cũng không cách nào hiểu rõ trong đó ý nghĩa. Lôi thương ma thần nhìn qua trên mặt đất ma trận trận chỉ thị. Nó thân hình khẽ động, cao lớn thân thể liền nổi bồng bềnh giữa không trung, hướng về tia sáng chỉ thị phương hướng bay đi. Đi, Vu Hành Vân bên người hai người kia, lập tức dẫn một đám người đuổi tới. Mà tại lôi thương ma thần sau khi rời đi, cái kia to lớn kim loại vòng tròn bắt đầu nhanh chóng co vào. Một lần nữa biến thành từng khối kim loại hình lập phương. Tổ hợp biến thành lẽ ra hắc sắc ma thần trụ. Trên mặt đất ma pháp trận cũng theo đó đi theo biến mất. P.S. ta nhớ là đã CVT chương này. Lick có vẻ như khi cóp ra út xong ta bấm nhầm CTRACTAC để lên chép một lượt. Lick chay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.